Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp lên tiếng, từ phía sau bình phong đã vang lên một giọng nam trầm, cởi đồ rồi hãy vào, giọng nói lười biếng và lãnh đạm ấy nghe như không phải đang bảo người ta cởi đồ, mà tự nhiên như mời khách vào nhà mùi vậy. Nhưng rõ ràng, hắn bị đưa đến đây không phải là khách, và người bên trong cũng không phải đang chờ để tiếp đãi khách. Bước chân tôi khựng lại, quay người đóng cửa phòng, khẽ đáp. Vâng, từ phía bên kia bình phong truyền đến tiếng sột soạt. Đường Đông nằm trên chiếc ghế quý phi, áo choàng rộng mở, có vẻ đã mất kiên nhẫn. Sao chậm chạp vậy, hay là muốn ta tự tay cởi cho ngươi? Giọng nói tuy có chút bực dọc, nhưng lại xen lẫn một chút ý cười giễu cợt. Việc giúp đối phương cởi đồ trong chuyện phòng the dường như không phải là điều gì to tát đối với Đường Đông. Vừa nói, hắn đã đứng dậy khỏi ghế quý phi, sải bước về phía bình phong. Một mảng da màu lúa mì xuất hiện trước mắt Đường Đông. Lồng N, G, Ự, C rắn chắc, cánh tay đầy đặn, tất cả đều toát lên vẻ mạnh mẽ. Đường Đông nhíu mày, vừa ngẩng lên đã bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm vô cùng đẹp. Chủ nhân, quần cũng cần cởi sao? Hắn chủ động hỏi. Đường Đông bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ, nhanh chóng nhếch môi cười, bước lại gần, mới phát hiện mình thấp hơn Lục Văn nửa cái đầu. Hắn ta vẫn đưa tay nâng cằm Lục Văn lên, cười có chút nguy hiểm. Có một thân hình cường tráng như vậy, lại uổng phí một khuôn mặt xinh đẹp thế này. Vậy thì cởi đi, để ta xem chỗ khác có cường tráng như vậy không. Những lời lẽ thô tục phát ra từ miệng Đường Đông từng chữ một. Ngón tay hắn đã từ từ đặt lên cổ Lục Văn, đầu món tay vuốt ve yết hầu, sau đó dần dần di chuyển xuống dưới, lướt qua xương quai xanh, rơi xuống ngực, thân thể cũng vô thức nghiêng về phía trước. Ánh mắt Lục Văn khẽ động, đáy mắt lóe lên tia hung ác. Bàn tay đặt trên thắt lưng đột ngột cử động, nhanh chóng rút ra một cây kim bạc đầu nhọn nhuộm đen từ trong đường may quần. Động tác ra tay đờ, ớ, em tới lại hơi chậm chạp do dược tính đang dần lan tỏa. Đường Đông ngay lập tức cảm nhận được sát ý khác thường. Hắn thậm chí không hiểu tại sao Lục Văn đã bị hạ dược mà vẫn còn dám có ý định phản kháng. Nhưng với thân thủ không phải tầm thường, hắn vẫn nhanh chóng phản ứng lại, giơ tay định khống chế cánh tay cầm kim bạc của Lục Văn. Nhưng ngay sau đó, cánh tay tưởng như đang tấn công của Lục Văn bị Đường Đông nắm chặt, nhưng tay kia lại nhanh chóng nắm lấy cây kim bạc đờ, ớ, em mờ thẳng vào cổ hắn. Đồng tử Đường Đông đột nhiên co rút lại, kinh hãi trợn tròn mắt, há miệng nhưng không kịp thốt ra một tiếng kêu thảm thiết nào, trừng mắt nhìn Lục Văn, thân thể từ từ đổ xuống. Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Lục Văn từ từ rút tay về, thản nhiên gỡ bàn tay Đường Đông đang nắm chặt cổ tay mình ra. Ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một đống rác, tay buông lỏng, T, H, I, T, H, E không còn chút sức chống đỡ nào. Rầm, một tiếng đổ xuống đất, tiếng động đột ngột vang lên ngay trước cửa gian chính. Ba người trong gian ngoài nghe thấy tiếng động thì khựng lại một lát. Đang do dự có nên hỏi han hay không thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, mấy người họ thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ người xuất hiện là Lục Văn hay Đường Đông thì một tia sáng bạc lóe lên trước mắt, rồi lập tức rơi vào tình cảnh giống như Đường Đông, mắt mờ trừng trừng, môi hé mở, không phát ra được một tiếng động nào, cơ thể ngã xuống. Lục Văn chỉ khoác một chiếc áo ngoài, nhanh chóng bước về phía cầu thang dẫn lên trên. Hôm nay, những người đã gặp hắn, ngoài bốn người C, H, E, T dưới tầng hầm, còn có người dẫn đường đã đưa hắn từ phòng ăn phụ đến đây. Tin tức về cái C, H, E, T của Đường Đông có lẽ sẽ không bị phát hiện ngay lập tức, nhưng hắn phải G, I, E, C người dẫn đường đó trước khi dược tính phát tác hoàn toàn, sau đó rời khỏi con thuyền theo kế hoạch. Nhưng khi hắn vừa đặt chân lên bậc thang, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa ngã nhào về phía trước. Dược tính đã phát tác, Lục Văn nghiến chặt răng hàm, hít sâu một hơi, tiếp tục bước lên cầu thang. Hắn biết tình trạng cơ thể của mình, cảm giác này, hắn thậm chí không thể chịu đựng thêm một khắc nữa, sẽ hoàn toàn mất khả năng hành động. Tên kia đã cho hắn uống hai viên thuốc, liều lượng gấp đôi khiến kế hoạch tỉ mỉ của hắn xuất hiện sơ hở. Đến cửa cầu thang, Lục Văn lắc mạnh đầu, cố gắng để mình tỉnh táo hơn. Nhưng dường như không có tác dụng gì. Mở cánh cửa bí mật, gió đêm trên mặt hồ thổi vào, dường như lại càng làm dược tính phát tác nhanh hơn, khiến hắn hoa mắt chóng mặt, toàn thân bắt đầu nóng ran. Hắn biết, với trạng thái hiện tại, hắn không còn thích hợp để đi tìm người dẫn đường đó nữa. Dù có tìm được cũng chỉ khiến mọi chuyện bại lộ, hắn nên rời đi ngay lập tức. Không, có lẽ ngay cả việc rời đi cũng khó khăn, có lẽ chỉ có thể tìm một căn phòng không người trốn trước. Đầu óc hỗn loạn, suy nghĩ không rõ ràng, nhưng hắn vẫn cố gắng tìm kiếm một giải pháp tốt nhất cho mình. May mắn là trên mũi thuyền không có ai, hắn loạng choạng vịn tường đi vào trong khoang thuyền, muốn tìm một căn phòng không người để trốn, nhưng bước chân càng lúc càng bồng bềnh, cơ thể nóng ran đến mức khó chịu, thậm chí từ trong xương tủy bắt đầu lan ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu, khiến hắn gần như không thể đi nổi. Cách chương